Lòng của nàng đã bị nam tử này cướp đoạt đi, bá đạo không chịu trả lại. Cho nên vô luận tương lai kết cục ra sao, cuối cùng cả đời này nàng cũng không thể thoát khỏi hắn. Âm thanh u oán thê lương nặng nề bóp nghẹn lấy trái tim của Trác Phi Dương, làm cho hắn không hiểu sao cảm thấy bức bối khó chịu. Nữ nhân này chết tiệt, vì sao lại dùng cái loại ngữ khí muốn chết không muốn sống để nói chuyện với hắn? Hoàng thượng tứ hôn, đem công chúa Lân Bang ban cho cửu vương gia. Người đáp ứng rồi, Vân Thành kêu toáng lên. Thật sự là đáp ứng rồi. Hoàng huynh không phải hy vọng ta đáp ứng sao? Trác Phi Dương ung dung nhấp một ngụm trà. Nhưng người vì sao lại đáp ứng? Hắn rõ ràng là yêu tam nha đầu, yêu đến tính cách đều vặn vẹo. Bởi vì cho đến nay, Biển lão nhân vẫn không chịu cho tam nha đầu hồi Thụy Vương phủ, khiến cho trên dưới cao thấp cả triều đình đều phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, làm cho hắn đối với Biển lão nhân oán niệm ngày một tăng. Thề thảm là hắn lại không thể nói cho bọn họ biết nguyên nhân vì sao gần đây bọn họ phải sống vất vả như thế. Vì sao không đáp ứng? Bởi vì... Hít một hơi, Vân Thành cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào hắn. Người rõ ràng là yêu tam nha đầu mà. Có gì khác biệt? Vân Thành thiếu chút nữa liền giống lên. Có gì khác biệt? Đương nhiên là có khác biệt. Nếu hắn yêu một nữ nhân, hắn nhất định sẽ không để cho nàng chịu chút ủy khuất nào. Trác Phi Dương! Hắn thật sự giống lên. Người rốt cuộc có trái tim hay không? Bị gọi thẳng cả tên lẫn họ, người nào đó chậm rãi buông xuống trong tay tách trà, ánh mắt bén nhọn bắn về phía hắn, trên mặt cố tình còn lộ ra một nụ cười hoa nhã vô hại. Vân Thành, chẳng lẽ ngươi có ý tưởng không nên có đối với tam nha đầu? Ta là bất bình thay nàng. Lùi về sau lại lùi về sau. Kích động như thế làm gì? Ta vẫn xem nàng là muội muội, đương nhiên phải kích động. Vân Thành bất chấp nói, giống như Liễu Ti Vũ, tính cách kiên định, bề ngoài có vẻ cao ngạo, nhưng so với bất kỳ ai đều thiện lương, dễ gần, không nên bị chôn vùi trong tay của tên nam nhân ác ma này. Vẻ bén nhọn trong mắt của Trác Phi Dương giảm đi, hắn lại nâng tách trà lên, chậm rãi nói. Thuận tiện nhắn đến hoàng huynh của ta, nói cho hắn hồng bạch hỷ sự cùng nhau làm, bảo mọi người chuẩn bị cả hai bộ quần áo mang tới đây làm lễ vật. Vân Thành thạch hóa ở đương trường. Tề hầu gia như thế nào lại thất thành? Hồng bạch cung lam. Vân Thành giống như bị chích vào mông, nhảy dựng lên từ cửa phóng trở lại. Người tính làm cái gì? Cưới công chúa, sau đó lấy lễ nghi vương vi mai táng nàng. Chôn sống? Vân Thành kinh hãi trố mắt. Ta không có tàn nhẫn như vậy. Ta đem giết nàng trước, sau đó mới chôn. Ác quỷ à? Cứ thế chuyển cáo với hoàng huynh là được. Cuối cùng, hắn hớn hở buông xuống chén trà, đứng dậy hướng ra cửa. Người định đi đâu? Đi bái phỏng một chút Biển thái y. Cái lão nhân chất bầm kia nhất định đã sớm chiếm được tin tức, cũng nhất định thêm mắm thêm muối bày không sự thật. Nhân tiện giáo huấn người nào đó một ý niệm sai lầm. Đại khái, hắn có lẽ đã sắm phai thiện lương quá lâu, nên mới khiến Biển lão nhân cho rằng hắn có thể tùy ý để mặc cho người khác bắt nạt. Hắn sẽ giúp lão cải biên ấn tượng. Có muốn ta mang một đám người đi đá quán hay không? Vì báo đáp Biển lão nhân, hai hắn mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên, nơm nớp lo sợ. Hắn nhất định phải hào hào báo đáp lão. Người vẫn như trước đi hoàng huynh báo tin đi. Cũng tốt, ngày khác lại đi đá quán vậy. Những bông tuyết li ti rơi rụng xuống nhân gian, khoác một lớp áo mùa đông mỏng manh, lên cả đại địa bát ngát. Tiểu thư, tuyết rơi rồi, mau trở vào phòng đi. Không ngại, đây là đợt tuyết đầu mùa, ta muốn ngắm nhìn một lúc. Vậy để nô tỳ đi lấy cho tiểu thư một kiện áo choàng. Được. Liễu Tỳ Vũ đi xuống thềm đá, chậm rãi dạo bước trong tuyết, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, đôi mày thanh tú hơi khép lại ưu sầu. Văn Sinh, người đến tuột cùng đang ở phương nào? Nàng tin tưởng hắn không chết. Nhưng nàng đã vài lần hỏi tên nam tử ác liệt kia, hắn luôn cười đến tận đáng giận, trả lời qua loa tắc trách, làm nàng cũng vô kế khả thi. Một đôi tay từ phía sau giúp nàng khép lại áo choàng, nàng đưa tay thắt lại dây lưng thật dài ở phía trước. Bên hông bỗng dưng buộc chặt, thân mình đã rơi vào một vòng tay ôm ấm áp, thanh âm trêu tức quen thuộc vang lên bên tai. Nghĩ cái gì lại nhập thần như vậy? Nếu bị nam tử khác khinh bạc thì làm sao bây giờ? Vương gia, thân thể tốt hơn nhiều chưa? Dạ. Xem ra Biển lão nhân quả thật dụng tâm giúp người điều dưỡng. Vương gia, cái tên nam nhân này có hiểu thế nào là kính trọng người già không hả? Không được nhắc tới cái lão già làm cho người ta phiền lòng kia. Hắn xoay nàng lại, nâng lên chiếc cằm đã trở nên mượt mà của nàng. Có nghĩ tới hồi vương phủ? Nghĩa phụ nói qua khỏi cuối năm, ta đã lừa tử lão nhân kia tiến cung rồi. Vương gia, người làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cho là bổn vương sẽ bỏ qua cho kẻ có lỗi với bổn vương sao? Nhưng mà... Nhìn nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng mím môi lại. Trác Phi Dương lắc đầu thở dài, ôm nàng vào lòng. Không biết người đến tột cùng là không có lòng tin đối với bản thân, vẫn là không có lòng tin đối với ta. Cho dù bất luận kẻ nào đối với tên nam nhân trước mắt này cũng đều không có lòng tin, càng không cần nói đến một kẻ đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm như nàng, một tiểu nữ yếu ớt tối khiếm khuyết cảm giác an toàn. Yên tâm, lão già hỏa kia không có việc gì, tối đa cũng chỉ chịu một chút kinh hách thôi. Đà tạ vương gia. Bất quá, hắn mân mê mái tóc thả dài xuống ở trước người nàng, dùng một loại ngữ điệu vân đạm phòng khinh nói, chúng ta có thể thương lượng hay không? Cái gì? Tám nha đầu, ngươi có thể dùng nguyên bản thanh âm của ngươi để nói chuyện với ta hay không? Văn sinh ở đâu? Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, ánh mắt trong suốt lại mang theo kiên định cố chấp, khóe môi hắn hơi cong lên. Đây là điều kiện trao đổi. Vương gia muốn ngươi thế cũng được. Tốt lắm, bổn vương thích nhìn thấy ngươi tự tin như thế này. Một trận gió thổi qua, nàng nhịn không được co người lại. Lạnh sao? Hắn cảm giác được nàng co rúm người, mau trở lại phòng. Nàng chần chừ một chút, ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại nhanh chóng rũ mắt xuống. Nhưng nghĩa phụ nói ta hiện tại không nên ở cùng một gian phòng với ngươi. Trác Phi Dương khóe mắt hơi giật giật, trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười hơi có chút cứng ngắc nói với nàng, để nha hoàn của ngươi ở cùng cũng được. Nàng muốn nói cho hắn, hắn cười rất giả tạo, nhưng nàng sợ có người sẽ trở mặt, cho nên cuối cùng cái gì cũng không nói. Sau đó ở bên trong phủ đã trải qua trò cốt của ba triều đại của Biển Thái Y, Kim Thịnh Hoàng Triều Cửu Vương Gia làm cho người nghe phải biến sắc, cùng với nghĩa nữ mới thu nhận của Thái Y Phẩm Trà đánh cờ. Mãi đến đêm khuya cũng chưa hồi phủ, trong phòng có ít nhất ba gã tỳ nữ đứng hầu một bên. Căn cứ theo lời của hạ nhân Biển Phủ, đêm đó vương gia sắc mặt phi thường thối, không thắng được tiểu thư nhà các nàng một ván nào, lại kiên trì không chịu nhận thua hồi phủ. Vương gia, Vân Thanh cẩn thận nhích tới gần. Nghe nói Biển Thái Y bởi vì bao chí cho hoàng thượng thuốc trắng dương quá liều, làm cho hoàng thượng trầm mê trong chốn hậu cung vô tâm lo việc triều chính, bị tả đốc ngự sự buộc tội, bị thái hậu nuốt vào thiên xa. Vậy thì sao? Thập nhị vương gia đùa giỡn với công tần bị cấm túc. Thì sao? Nói tóm lại, vương gia, ngày tột cùng là đến khi nào tâm tình mới có thể vui vẻ lên đây? Hắn nhíu mày, lấy vẻ mặt nghi vấn nhìn Vân Thanh. Rất nhiều người nhờ vào ta đến hỏi ngươi, để bọn họ xác định rõ thời gian để cáo bệnh nghỉ phép. Nhàm chán. Trác Phi Dương tăng tốc bước đi. Kẻ nhàm chán nhất chính là hắn mới đúng. Vân Thành lặng lẽ hướng về bóng lưng của hắn làm cái mặt quỷ. Người đi đâu vậy? Biển phố. Lại đi uống trà chứ cơ. Trác Phi Dương dừng lại cước bộ, chậm rãi đi trở về, trên khuôn mặt tuấn lãng tươi cười dẫn theo một tia tà khí. À, đột nhiên nghĩ muốn đến Tề Hầu Phù nhìn một cái. Thế nào, có hoan nghênh không? Vân Thành ngay lập tức dùng sức xua tay, đồng thời lên tiếng kiên quyết cự tuyệt. Vương gia, ngài vẫn là đi biển phủ tốt lắm. Ta tin tưởng trà trong phòng của Biển gia tiểu thư so với hàn xá nhất định là hương thuần ngon miệng hơn nhiều. Hơn nữa Biển Thái Y hiện đang ở trong thiên lao. Vương gia có thể nhân tiện an ủi một chút nỗi lo lắng hãi hùng của Biển gia tiểu thư, để nàng không lo lắng quá mức mà làm ra chuyện ngốc nghếch. Nói được, có đạo lý. Khóe môi hắn lại cười rất thích thú. cảm tạ lương ngôn tương cáo của ngươi, ta sẽ phi thường cam tâm tình nguyện nghe theo. Có thể hay không, xin hỏi vương gia định quấy giày bao lâu? Trác Phi Dương trên mặt tươi cười có chút giàn trá. Vậy phải xem Biển gia tiểu thư chịu lưu ta bao lâu. Vương gia, thứ ta cả gan hỏi một câu, nếu nàng vẫn không chịu trở về vương phủ, hành động của ngươi có thể hay không thăng cấp? Hắn thở dài, biểu tình thật không tình nguyện. Nói thật ra, bổn vương đối với mấy hình phạt tịch biên nhà diệt tộc, lưu đày biên cương, xung quân cũng không có hứng thú nhiều cho lắm. Được rồi, ta đã hiểu, cũng biết nên làm thế nào. Vì hạnh phúc và lợi ích của mọi người, có khi tất yếu phải hy sinh một số người cũng là tình thế bất đắc dĩ. Hai nam nhân lộ ra một nụ cười không cần nói cũng hiểu lòng nhau, mỗi người đi một ngả. Bên trong Biển Thái Y phủ, tiếng hò khan liên tục truyền ra từ bức rèm nặng nề. Tiểu thư, đến giờ uống thuốc. Hai tỷ nữ vén rèm lên, nhìn nữ tử đang dựa vào đầu giường. Đều là tại cửu vương gia, làm hại tiểu thư thân mình vừa mới có chút khởi sắc, bệnh tình lại nặng thêm. Thuốc này chúng nô tỳ bỏ thêm nhiều mật đường, không quá đắng như trước. Cảm tạ. Tiểu thư, tiểu thư. Cùng với tiếng bước chân vội vã, một tỷ nữ mang theo vẻ mặt kinh hoàng, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Cửu vương gia lại tới nữa. Liễu tỷ vũ buông chén thuốc đã cạn xuống, vừa lau tàn nước lưu lại bên môi vừa nói. Các người đều lui xuống hết đi. Nhưng mà tiểu thư. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt chần chừ. Để ta một mình cùng vương gia nói chuyện. Nếu không chỉ sợ nghĩa phụ còn phải ở trong lao chịu nhiều cực khổ. Vậy được rồi, nếu có gì không đúng, tiểu thư cứ kêu to, chúng nô tỳ liền ở ngay bên ngoài. Các tỷ nữ thù bát lui ra ngoài. Khi Trác Phi Dương vén rèm cửa bước vào, nội thất đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, mà người ở trên giường đang chống tay chuẩn bị xuống giường. Người lại bị bệnh sao? Bị chút phong hàn không đáng ngại. Hắn một bước dài vào tới bên giường, để lại nàng đang gắng gượng muốn xuống giường. Bị bệnh vẫn nên ở trên giường nghỉ ngơi nhiều đi. Biển lão nhân là tam triều thái y, như thế nào càng trị vấn đề càng nhiều. Đêm đó cùng ngươi chơi cờ nên mới bị nhiễm phong hàn. Câu nói đầu tiên ngăn chặn người nào đó sắp bộc phát lửa giận. Ta tìm hắn trở về. Nghĩa phụ đang ở thiên lao. Ta có thể đưa hắn vào đó, tất nhiên cũng có biện pháp mang hắn ra. Hắn xoay người vừa định đi. Vương gia. Nàng dừng hắn lại. Không cần giận chó đánh mèo, ít nhất không cần vì ta mà giận chó đánh mèo. Nghĩa phụ chỉ vì lo lắng cho thân thể của ta mà thôi. Hắn đi trở lại bên giường, cầm tay nàng, mỉm cười mang theo vài phần giễu cợt. Cho dù không cam lòng, vẫn phải thừa nhận Biển lão nhân là đúng. Nếu không thì sao thân thể của nàng chỉ mới chịu đựng một đêm, liền cảm nhiễm phong hàn, phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Còn người nếu tịch mịch luôn làm chút chuyện gì đó để giết thời gian. Nàng không nói gì. Nếu hôm nay ta không buông khẩu, người có phải định kéo lê cái thân hư tan này theo bồi tiếp ta hay không? Vương gia nói đi. Xoa xoa cằm, đôi môi của hắn hơi tách ra, lộ ra nụ cười xấu xa, ghé sát vào nàng nói. Vẫn là tra tấn ngươi có cảm giác khoái trá hơn, cho nên hãy mau mau khỏe lên. Nàng vờ như không nghe được. Lây bệnh. Bột vương sao lại sợ nho nhỏ phong hàn? Cũng phải, ngay cả ác ma thấy hắn còn phải nhường đường. Thật sự sẽ lây bệnh cho vương gia. Tứ phiến môi đang dán liền nhau hơi hơi tách ra, hắn cười đến thà mị mà nguy hiểm. Đã nói bổn vương không sợ. Nàng chống tay đẩy hắn ra tại khoảng cách giữa hai người, bộ ngực do thở dốc mà rung động phập phồng, vẽ nên một thân hình phi thường hương diễm câu hồn người. Ngày sau đó, hai người liền cùng nhau ngã vào tấm đệm ấm áp trên giường, hắn thuận thế buông màn, bức rèm dày cô lập cả hai trong khoảng không gian nho nhỏ ở bên trong. Vương gia, ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ một lát. Thật sự, ta đường đường là kim thịnh hoàng triều cứu vương gia mà đi lừa một tiểu nữ từ sao? Chỉ ngủ một lát. Nàng xác nhận. Phải. Ta mới vừa uống thuốc, nếu ta có ngủ quên, người lúc đi cũng không cần đánh thức ta. Có thể. Ta thật sự buồn ngủ. Vậy ngủ đi. Không bao lâu, nàng liền nặng nề chìm vào giấc ngủ trong vòng ôm ấm áp của hắn. mà hắn chỉ nằm đó ngắm nhìn dung nhan đang say ngủ của nàng, lộ ra sùng nịnh tươi cười, ôm chặt nàng nỉ non. Nhanh một chút khỏe lại, thiếu ngây mỗi ngày của ta đều qua rất tịch mịch. Kết quả một đêm kia, Cửu Vương gia không muốn đi ra khỏi khuê phòng của Biển tiểu thư. Sau đó không lâu, lời đồn đại Cửu Vương gia dùng biển phụ uy hiếp cưỡng đoạt sự trong sạch của Biển gia tiểu thư lan truyền khắp cả kinh thành. Cười à cười, cười đến hoa trì loạn chiến, bách hoa đều phải hổ thẹn, cho dù hắn không phải tử nữ. Vân Thành một bên nện thùm thùm vào mặt bàn, một bên cười đến sắp tắt thở. Cưỡng đoạt sự trong trắng của Biển gia tiểu thư, ha ha, thanh danh của Vương gia ngươi càng thối. Trác Phi Dương về mặt vênh váo không sao cả, bắt tay châm một chén trà, đối với người nào đó đang cười như điên kia làm như không thấy. Nghe nói gần đây không ít thiên kim quan lớn đều đang môn bái phòng Vương gia với lý do là tìm phương pháp giải cứu phụ thân. Không được, lại cười ngã vào nhuyễn tháp. Diễm phúc của Vương gia thật là không nhỏ nha. Ngươi muốn gửi lời chào à? Sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm. Không không không, Vương gia đừng khách khí. Hắn nghẹn cười rất thống khổ. Uống trà xong, Vương gia định đi chỗ nào? Biển phủ. Nghe nói Biển tiểu thư đau khổ vì mất đi sự trong sạch, nằm liệt trên giường không dậy nổi. Vương gia, lúc này đến không sợ họa vô đơn chí à? Chuyện bỏ đá xuống giếng không phải bổn vương chưa từng làm, thêm một chuyện thì như thế nào? Hảo đáp án. Một ly trà uống cạn, Trác Vi Dương phùi hai tay, thong thả nhàn nhã đi ra thành nhã các, mục tiêu cách ba dãy phố Biển Thái Y phủ. Từ rất xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mỗi nhân đang chậm rãi đi đến. Nhóm nô bộc vốn đã được huấn luyện ngay lập tức đóng cửa là khóa, từ chối tiếp khách. Trác Phi Dương nhìn thoáng qua cánh cửa lớn đóng chặt, sau đó quẹo trái, chậm rãi tiêu sái đi thêm hai mươi mấy bước, nhẹ nhàng phi thân một cái, người đã rơi xuống bên trong nội viện của Biển phủ. Một đường không thể né tránh đếm xỉa tới đám hạ nhân, ngựa quen đường cũ thẳng đến bên trong khuê phòng trọng địa. Hôm nay khí sắc rất tốt. Vén rèm tiến vào nội thất, ánh vào trong mắt hắn chính là hình ảnh Liễu Ti Vũ cầm một quyển sách đọc. Vương gia, Biển phủ ngay cả đạo đãi khách cơ bản cũng không hiểu sao, mang trà đến. Đi châm trà. Vâng tiểu thư. Buông quyển sách trong tay, tầm mắt đào về hướng thân ảnh của hắn ngã xuống lười biếng nằm dài ở trên giường, có chút bất đắc dĩ đi qua. Vương gia, như vậy không ra thể thống gì. Bổn vương đã muốn thật tiết chế rồi. Tránh đi tầm mắt nóng bỏng của hắn, nàng lùi về bên cạnh bàn, một lần nữa cầm lấy thư. Hắn muốn nằm liền nằm, chọc giận hắn không biết lại hại ai xui xẻo. Nghe nói gần nhất trong triều đình đều một mảnh thần hồn nát thần tính, khiến cho lòng người lo lắng bất an, mà đầu sò gây ra chính là tên nam nhân giống như nhuyễn trùng đang nằm ở trên giường đằng kia. Tàm Liễu bị mẫu hậu ném trả lại vương phủ rồi, gần đây làm cho ta ngủ cũng không được ăn giấc. Không phải nó đã lớn rồi sao? Cùng mẫu hậu chơi rất vui, hiện tại lại không chịu tiếp nhận người của vương phủ. Đáp án rất đơn giản, Liễu Ti Vũ không khỏi mỉm cười. Hắn nằm sấp ở trên giường, chỉ có nửa người nhòm lên, ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp cạnh bàn. Nàng không có vẻ ngoài xuất chúng, cũng không có khí chất của tài nữ để phụ trợ, nhưng cá tính độc đáo của nàng ngay từ đầu đã gắt gao hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lúc này trên người nàng lại thoát ra một cỗ thướt tha phong nhã, quả nhiên là tình nhân trong mắt suốt Tây Thi. Tiểu thư, trà, đưa cho vương gia. Vương gia đang nhìn người, không chịu tiếp trà. Vì thế Liễu Ti Vũ đành phải buông quyển sách xuống, bừng chén trà xanh đi đến bên cạnh giường đưa cho hắn. Trác Phi Dương với tay túm lấy nàng, kéo sát vào mỗi người người. Tam nha đầu, son phấn bột nước mà bổn vương đưa cho ngươi, như thế nào lại không dùng? Ta dưỡng bệnh, lại không ra khỏi cửa gặp khách, không cần thiết phải trang điểm. Dù sao cũng không có việc gì làm, trang điểm để bổn vương nhìn một cái. Nhìn chằm chằm vào hắn nửa khắc, hiểu được nam nhân này đang nói thật, nàng nhẹ gật đầu. Được. Nhìn bóng dáng nàng ngồi trước gương, chậm rãi mở ra hộp nữ trang, vén lên mái tóc dài lòng lẻo, sau đó tầm một chút mùi hương hoa nhài thơm ngát lên mái tóc. Trác Phi Dương một bên thưởng thức trà, ánh mắt không chuyển ngắm nhìn tất cả cử động của nàng, chậm rãi thong thả mài lộ ra phong tình. Nữ nhân này tựa như một chén rượu, thời gian càng lâu càng cảm thấy hương thuần say lòng người, mà hắn chính là kẻ may mắn được nếm rượu. Chủ tịch tức là giao thừa, ngày toán gia đoàn viên, mọi nhà đều dán cầu đối, treo hồng đăng, nơi nơi đều tràn ngập bầu không khí vui mừng. Không đúng, có một nhà không quá hài hòa. Pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, mà đám người đang đứng trước phù của biển Thái Y, không một ai có tâm tình ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh trí xinh đẹp trên bầu trời. Trác Phi Dương lười biếng ngồi trên thành kiệu, lấy tay chống má, cười thực vô hại. Đi báo với lão gia các ngươi một tiếng, bổn vương tới đón người. Ngẩng đầu nhìn thấy một mảng pháo hoa phân tán trên không trung, hắn cười nói: năm nay pháo hoa thật đẹp. Đẹp đến mức làm cho vương gia tôn quý phải chạy đến trước cửa nhà người khác để thưởng thức. Thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển, hàm xúc lại khó nén, có chút nhạo báng truyền vào tai. Trác Phi Dương mỉm cười nhìn về phía đại môn của biển phủ. Tám nha đầu. Đợi cho nàng chậm rãi đi đến trước mặt mình, hắn dùng sức người một chút, sau đó vừa lòng gật đầu. Tốt lắm. Là mối hoa nhài mà hắn mua cho nàng. Nàng chuẩn bị lên kiệu, màu kiệu vừa mới nhấc lên, đôi mắt nàng trong phút chốc trợn to, rồi sau đó ý cười theo đáy lòng tỏa sáng trên mặt nàng, giang hai cánh tay nói: Văn Sinh. Tỷ tỷ. Tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc tràn ra truyền đi suốt ba thước ở trước cửa biển phủ. Nhìn nàng ôm đệ đệ tươi cười rạng rỡ, trong lòng của Trác Phi Dương có chút chua, nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được nhếch lên. Nhìn miệng nàng cười, nghe được tiếng cười của nàng đối với hắn chính là sự khẳng định lớn nhất. Lên kiệu đi. Văn Sinh đi nào, tỷ tỷ ông ngươi cùng tọa. Xin lỗi, Văn Sinh tọa ở kiệu phía trước. Vương gia. Không thương lượng, bổn vương đã muốn ngoại lệ. Chiếu theo kế hoạch của hắn, Liễu Văn Sinh tiểu gia hòa này phải 20 năm sau mới được tái xuất hiện. Liễu Tỳ Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đệ đệ tiến vào cố kiệu khác, mà trái lại mẫu vương gia mẫu mực lại khom người chui vào trong ngồi xuống bên cạnh nàng. Khởi kiệu hồi phố. Màn kiệu buông xuống, trong kiệu chính là một khoảng không gian nho nhỏ bị phong kín. Cảm tạ. Lát nữa sư phụ hắn sẽ dẫn hắn ly khai. Vương gia. Nàng mím môi, thanh âm trở nên trong trẻo lạ lùng. Hắn ôm chầm lấy nàng, dán môi vào môi nàng nói: người phạm quy. Sau đó ngay tại môi nàng cắn một cái. Hôm nay là trừ tịch, cho nên ta mới cho ngươi thấy hắn. Sau này thì sao? Không thương lượng. Hắn cười tươi thật sự chảm đinh tiệt thiết. Hắn sẽ bình an trưởng thành. Đương nhiên sẽ. Vậy là tốt rồi. Nàng nhắm mắt lại, tựa vào lòng hắn không thèm nhắc lại. Ôm lấy nàng, hít vào mùi hương thoang thoảng của hoa nhài, tựa đầu chôn ở cổ nàng, cảm thụ cảm giác ở chung ấm áp vô cùng thân thiết giữa hai người. À, làm sao vậy tam nha đầu? Hắn bày ra vẻ mặt vô tội, vô cùng thân thiết hỏi. Người cắn ta đâu? Chuyện ta muốn làm nhất định là từng ngụm ăn ngươi vào trong bụng. Nghe thấy lời nói trắng trợn đó, Liễu Tỳ Vũ phản xạ muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của hắn. Lại dãy giụa, người bên ngoài sẽ nghĩ rằng ta muốn nhịn không được bắt đầu ăn ngươi. Nàng lập tức đình chỉ dãy giụa. Người vẫn rất thức thời. Mà bản tính ác liệt của vương gia từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Là người dụ dỗ ta trước. Nàng không thừa nhận chính mình đã làm chuyện đó. Dùng âm sắc độc đáo của ngươi dẫn ta mắc câu, ngươi dám phủ nhận. Lúc ấy ta chỉ là được ăn cả ngã về không, dùng tính mạng của chính bản thân để đánh cược với thói hư tật xấu của đương triều cửu vương gia. Bổn vương có thể như vậy sao? Tin ta đi, chỉ biết càng tệ hơn. Trước cửa cửu vương gia giăng đèn kết hoa, ở hai bên sườn nãy môn đập vào mắt là hai chữ song hỉ màu đỏ thật to. Vừa hạ kiệu, Liễu Tỳ Vũ giật mình ngay người tại chỗ. Hôm nay là giao thừa, bổn vương chính là muốn tìm một người danh chính ngôn thuận cùng mình ăn một bữa cơm tất niên. Vương gia. Bỗng nhìn quay đầu lại, đôi mắt phượng ngần ngấn nước mắt. Ta không ngại ngươi chủ động gieo mình vào lòng ta đâu. Nhìn vẻ tươi cười ngả ngớn của tuấn lãng nam tử đang đứng phía sau, Liễu Tỳ Vũ khuôn mặt đầy lệ, mang theo ý cười nhào vào hai cánh tay đang mở ra của hắn. Nếu hiện tại ngươi nói không muốn gả, bổn vương nhất định sẽ cường thú. Vẫn là vẻ tươi cười trước kia, lười biếng lại mang theo vẻ ngả ngớn. Bàn tay trắng nõn của nàng đấm nhẹ vào hắn một cái, nhịn không được mắng. Vô lại. Trác Phi Dương bật cười ha hà, ôm lấy nàng đi nhanh tiến vào trong phủ, vừa đi vừa phân phó. Tấu nhạc. Vâng, vương gia. Trong thoáng chốc, cỗ nhạc nổi lên, pháo hoa cùng phóng, một mảnh hoan hỉ.

nàng cũng vô pháp rời khỏi bốn vương nửa bước. Hắn gắt gao siết chặt nàng, cẩn thận che giấu nỗi lo lắng bất an mất đi nàng. Liễu Tuy Vũ để mặc cho hắn ôm, thanh âm càng trở nên dịu dàng. Ta làm sao biết được lúc trước vương gia là tồn tại như thế nào tâm tư? Có người ra giá 1 vạn lượng hoàng kim tìm tới cửa, bổn vương nếu không nhận thật sự mới không đạo lý. Là thượng đại nhân. Một phong thư tầm thường có thể bị lão khất phu kia đổi thành thư hàm phản quốc, hắn cũng coi như kẻ có tâm. Trong thư có ân tín của đại thanh quốc. Năm đó hai quốc vẫn chưa giao hảo, chỉ cần có thể có lợi, bọn họ cớ sao không làm. Vậy sao bọn họ không trực tiếp viết thành mật hàm? Vì sao còn muốn viết thành phong thư thường? Là bổn vương muốn cho họ viết như vậy. Bổn vương chính là muốn xem thượng lão nhân kia có thể biến ra trò bịp bợm gì. Kết quả hắn bị đặt ra mật hàm thông địch. Sự thật chỉ chứng minh hắn đến phụ thân của nàng quả thật hận thấu xương. Vậy coi như vương gia chính là hung thủ gián tiếp hại chết gia phụ. Chuyện này ta không phủ nhận. Vậy tính sao? Nàng muốn nhìn thấy bổn vương sám hối sao? Liễu Tỳ Vũ im lặng nhìn hắn, sau đó dương môi bật cười ra tiếng. Kim Tịnh Hoàng Triều cử vương gia cũng không làm chuyện gì hối hận. Trác Phi Dương nhìn chằm chằm và vẻ tươi cười trên mặt nàng, tâm không hiểu sao có chút chua xót. Nàng rõ ràng là cười, thanh âm cũng rõ ràng thật êm tai, nhưng lọt vào tay hắn, rơi vào trong lòng hắn lại chính lưu lại cảm giác chua xót. Không cho cười. Hắn không muốn nhìn thấy vẻ tươi cười như thế xuất hiện trên mặt nàng. Ít nhất không cần dùng loại này tươi cười để đối mặt với hắn. Nàng thu hồi nụ cười, sau đó hỏi hắn. Chúng ta hiện tại phải về phủ sao? Nàng nguyện ý theo bổn vương trở về. Ta vì sao không quay về? Kia chẳng phải là nhà của ta sao? Nói cũng đúng, nơi đó quả thực là nhà của nàng. Hắn ôm lấy nàng, ghé vào tay nàng thấp giọng thì thầm. Cho dù trong tương lai, bổn vương nhất định chết ở trong tay nàng, cũng tuyệt không cho phép nàng rời khỏi ta. Nàng đáp ứng hắn. 3 ngày kể từ lúc đương triều hoàng thượng ban chỉ chiếu cáo thiên hạ, Thụy Vương cưới đại thành quốc công chúa làm phi, Tề hầu gia Vân Thanh đã muốn suốt 3 ngày cáo mệnh, không bước ra khỏi phủ nửa bước, đóng cửa từ chối tiếp khách. Buông chén trà trong tay xuống, Vân Thanh thở dài. Không ổn, kỳ thực không ổn à? Cửu vương gia cư nhiên thật sự đáp ứng cưới công chúa, mà Liễu Tam Nhai đầu thế, nhưng cũng để thư xin hạ xuống làm sườn phi, đem ngôi vị chính phi dâng tặng cho người khác. Hắn chỉ đi Thụy Vương phủ liếc mắt một cái, liền quay đầu chạy vội về nhà. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để cho hắn hiểu được bầu không khí biến hóa kỳ lạ khó tả bên trong vương phủ biểu thị cho điều gì. Chính là sự yên tĩnh trước cơn đại chiến dị thường đáng sợ. Hầu gia, hầu gia! Một thị vệ vừa gọi vừa chạy vội vào từ tiền viện. Phía sau bị chó rượt sao? Chạy vội như thế? Đến đây! Ở đây có trà, ra thưởng cho người. Hầu gia, thập nhất vương gia đang ở bên ngoài phá cửa, còn nói nếu không chịu mở, hắn sẽ phá sập cửa, hơn nữa tuyệt đối không bồi thường phí sửa cửa. Vân Thanh vỗ vỗ trán thở dài, thập nhất vương gia lúc này tới tận cửa, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Ta sẽ không mở cửa, bằng vào hắn nhất giới văn nhược thư sinh, hắn có thể tông sập 2 cánh cửa đó, ta liền viết chiếc phục đưa cho hắn. Hầu gia, thị vệ vô hạn ngạc nhiên nhìn chủ tử, hầu gia từ thất bại chuyển sang kiên định, cảm xúc chuyển biến thật sự thần tốc. Tóm lại, ta không ra môn. Đột nhiên tất cả âm thanh đều bị nhấn chìm trong một trận ầm ầm rung chuyển, chủ tử bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bây giờ có thể đưa cho ta chữ phục chưa? Thanh âm từ cổng vòm của hoa viên truyền đến. Cửa vừa mới đổ. Người như thế nào đã đến hoa viên? Ánh mắt của Vân Thanh ánh lên nghi vấn. Trác Phi Vũ khí định thần nhàn cười nói. Ta phân phó bọn họ hôm nay, nhất định phải đem 2 cánh cửa lớn vướng víu của Tế Hầu Phủ dỡ xuống cho ta, để biểu đạt cơn phẫn nộ của bổn vương. Sự thật chứng minh huyết thống quả nhiên là thứ kỳ diệu không thể tả. Huynh đệ đồng mẫu với cửu vương gia thập nhất vương gia, bản chất quả nhiên cũng tiềm ẩn máu ác ma. Quên đi, hắn coi như nhận mệnh. Không biết thập nhất vương gia hôm nay ghé thăm là có chuyện gì? Có một số việc muốn hỏi thăm người một chút. Trác Phi Dương ngồi xuống bằng ghế đá, vẻ mặt nhàn nhã. Thần gần đây thân thể không khỏe, đã nhiều ngày chưa từng xuất môn, làm sao biết được sự tình bên ngoài? Vân Thanh xuất chiêu, tứ lưỡng bắt thiên kim, đem vấn đề đẩy trở về. Chuyện của cửu ca không tới hỏi ngươi, chỉ sợ trong thiên hạ này cũng không có ai biết được câu trả lời. Chỉ biết là nhất định có liên quan đến cửu vương gia, Vân Thành tiếp tục đánh thái cực. Thủy vương gia mấy ngày qua sẽ tuân chỉ cưới An Nhã công chúa. Đây chính là đại hỷ sự mà khắp cả thiên hạ đều biết. Vương gia có lẽ cũng đã biết. Chuyện mọi người đều biết, ta tự nhiên cũng biết. Vậy thần không biết bản thân còn có thể nói cho vương gia điều gì? Hắn bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Tỷ như tại sao hỷ đường lại bày trí ở Tĩnh Vương Phủ? Trác Phi Vũ hảo tâm cung cấp manh mối cho hắn. Vẻ mặt của Vân Thanh lập tức giống như bị sét đánh trúng, tiện đà thật sâu đồng tình. Vương gia! Nếu là mấy câu nói linh tinh như ném bi thương gì gì đó thì miễn đi. Hắn xua tay ngăn cản đáp án có khả năng diễn ra. Vậy thần tốt nhất cũng chỉ là cái gì cũng không nói. Nguyên bản về mặt nhàn nhã bị phiền não thay thế, Trác Phi Vũ thở dài. Ta trốn ra vương phủ quả nhiên là lựa chọn chính xác. Lời này vừa lọt vào tai Vân Thanh, vẻ mặt hắn lập tức bị kinh hãi bao phủ. Vương gia, không phải để lánh nạn ở chỗ của thần đấy chứ? Trác Phi Vũ sung sướng nhìn hắn. Bổn vương quả thật có quyết định này. Không phải chứ? Vân Thanh thần sắc ủ rũ, hắn đã tuyên bộ đóng cửa từ chối tiếp khách, quyết định không thể đếm xỉa tới, như thế nào lại bị cuốn vào? Nhưng ngày như vậy, gióng trống khua chiên đến chỗ của ta, còn phát sập đại môn, cửu vương gia làm sao không biết tung tích của ngài? Rốt cuộc cũng làm cho hắn đúng lúc bắt được cái cớ. Ít nhất tới lúc đó cũng có thêm cái đệm lưng. Trác Phi Vũ hoàn toàn bày ra một bộ an ủi biểu tình. Có chút ít còn hơn không? Thật sự có mức đả kích Vân Thanh. Vương gia, ngày như vậy không khỏi rất không có phúc hậu đi. Phúc hậu có thể làm cơm ăn sao? Hay là có thể giúp ta tránh thoát được kiếp nạn này? Lào mặt, Vân Thanh bất chấp mọi giá nói. Nếu vương gia thật không nghĩ bị cuốn vào, không ngại tiến cung bồi thái hậu vài ngày, đương nhiên điều kiện tiên quyết là vương gia có thể ngủ lại ở trong cung. Lộ hắn đã vẽ ra, về phần có thông hay không thì phải nhìn đến tạo hóa của cá nhân hắn. Trác Phi Vũ nhất thời mừng đến miệng cũng mở lớn, vỗ tay nói. Tới tìm ngươi quả nhiên là quyết định sáng suốt. Vậy vương gia có phải tính hiện tại lên đường hay không? Ôn thần mau đi nhanh đi, nếu không ôn dịch liên hoàn thiếu chỗ này. Bổn vương rất muốn ở lại Tây Hầu Phủ dùng ngọ thiện, bất quá. Hắn bày ra vẻ mặt tiếc hận. Chăm việc thiện lấy chữ hiếu đứng đầu, ta trước còn phải tiến cung gặp mẫu hậu. Thật sự là đại hiếu tử à? Vân Thanh chỉ còn kém không đối với bóng lưng của người nào đó dựng thẳng ngón giữa lên. Hắn cảm thấy bản thân phi thường may mắn vì đã không nói hết lời, trốn được lần đầu, chưa chắc lẫn qua được 15. Thủy Vương Phủ kế công chúa là thế nào đại sự? Đến lúc đó tất cả hoàng thân quốc thích có thể không lộ diện sao? Chỉ cần ngay ngày thành thân trình diện, cửu vương gia vẫn có thể giở thủ đoạn như thường. Cuối cùng ai là kẻ có thể cười, ai mới là người thắng cuộc? Vì thế Tề Hầu Vân Thanh ở hậu hoa viên nhà mình cười khăng khắc như lão hổ ly ngàn năm. Làn khói nhẹ lượn lờ trên lư hương, chậm rãi phiêu tán trong không khí. Liễu Ti Vũ quỳ gối trên mặt đất, nhìn vào tấm bài vị không có chữ đặt trên bàn, trầm mặc thật lâu. Cạch, cửa phòng nhỏ mở ra. Đang bái cái gì? Nàng từ dưới đất đứng lên, lại đốt 3 nén nhang thơm cắm vào lư hương, sau đó mới quay đầu lại. Vương gia như thế nào lại rảnh rỗi đến đây? Màu quang của Trác Vi Dương hơi trầm xuống, ý cười bên môi vẫn không giảm nửa phân, tầm mắt đảo về phía bài vị không có chữ. Để ta đoán thử xem, bài vị này là thờ cúng người nào? Loại sự tình này cho dù biết cũng chẳng có tác dụng gì, hà cớ gì phải lãng phí thời gian. Nàng hơi hơi mỉm cười, cầm lấy khối khăn lau chậm rãi trả lau mặt bàn, truyền chú giống như đây là chuyện duy nhất mà nàng phải làm trên đời này. Hai nắm tay của người đứng phía sau nắm chặt, sau đó lại buông ra. Hắn chậm rãi dạy bước tới phía sau nàng. Nàng dọn đến căn phòng nhỏ này là vì đang giận ta. Thiếp thân nguyên chỉ thích hợp trú lại ở loại phòng như thế này, ít nhất tâm tình có thể bình thản. Phù dục vô cầu, tựa như dĩ vãng khi còn ở nhà, chỉ cần người bên ngoài không quấy rầy đến sự yên tĩnh của nàng, nàng cũng tuyệt không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác. Tâm tình bình thản. Hắn cúi đầu lặp lại một lần, tầm mắt dừng lại ở một bên sườn mặt nàng, cảm nhận được sự xa cách lạnh nhạt đặc quánh chậm rãi thoát ra từ người nàng. Vương gia uống trà không? Thấy hắn gật đầu, nàng xoay người đi đến một chiếc bàn khác, rót một ly trà, sau đó đưa cho hắn. Ngay khi nàng thối lui, hắn với tay cầm lấy tay nàng, nàng nâng mắt lên nhìn hắn. Làm sao vậy? Trở lại phòng nhỏ thì không thèm trang điểm nữa, có phải không? Mùi hương hoa nhài trên người nàng đã phai nhạt đi rất nhiều, tựa như không có. Hai má hơi tái nhợt, vết sẹo mờ nguyên bản vốn được che bởi lớp phấn, lúc này lộ rõ dưới ánh mặt trời. Nàng nở nụ cười. Thần thiếp cũng không thường soi gương, cùng với lãng phí thời gian làm việc nhàm chán này, chẳng thà tìm việc gì khác để làm còn có ý nghĩa hơn. Tỉ như ở trước bài vị quỳ một cái, liền quỳ hơn nửa ngày. Hắn nhướng mày. Cùng với tốn tâm tư lưu ý nhất cử nhất động của ta, vương gia chẳng thà đi tiếp những người tới chúc mừng có phải hơn không? Hừ, chọc giận bổn vương, nàng liền vui sướng vậy sao? Vương gia nổi giận. Bổn vương dễ dàng bị chọc tức sao? Hắn kéo nàng vào lòng, mở ra quần áo của nàng, hùng hăng cắn xuống đầu vai chân láng móng mượt. Nàng đau đớn nhăn chặt mày. Vương gia đã muốn nổi giận. Nhìn máu tươi từ đầu vai nàng chảy xuống, hắn vừa tàn nhẫn vừa đau xót đưa tay lên vuốt ve, làm cho huyết nhuộm đỏ cả một màng da thịt trắng như tuyết. Sau đó vươn đầu lưỡi liếm vết máu ở bên môi, cười nói. Muốn lòng tĩnh lặng như nước cũng phải xem bổn vương có cho phép hay không. Nàng đưa tay muốn khép lại vạt áo lại bị hắn ngăn cản. Hiện tại lại không muốn cho ta chạm vào sao? Hắn hung hăng chừng nàng. Thiếp thân không chịu nổi vương gia cứ gặm cắn như thế. Người này ngay cả phương thức biểu đạt tình ý cũng làm cho người ta rợn tóc gáy. Ngẫm lại, nàng không khỏi hơi hơi có chút run sợ. Sợ ta sao? Hắn cọp chặt lấy hai bả vai nàng, móng tay vô thức khám vào cả da thịt nàng. Đau! Hắn giống như trong mộng vừa mới tỉnh, vội vàng buông lỏng hai tay ra. Tội gì nhất định phải chọc cho ta nổi giận? Liễu Tỳ Vũ cúi đầu lặng im không nói, sau đó chậm rãi vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói. Con người muốn ích kỷ, nguyên lai cũng không phải là chuyện dễ dàng. Gia Cửu đã đè ép nàng quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Hắn không nói gì, tùy ý nàng rúc vào trong lòng hắn. Ích kỷ không phải là chuyện không dễ làm, chỉ có điều cho tới bây giờ, nàng cũng không phải là một kẻ ích kỷ.